Đại ma đầu hệ thống, chương 177, kiếp trước chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát lỗ hổng không gian do hai người tàn phá rốt cục được thiên đạo chữa trị lành lặn. Ngay sau đó cảnh tượng cuộc đại chiến rốt cục hiện lên trước mắt mọi người. Có mặt tại quảng trường Thiên An Môn chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa do Tàng Thiên Cơ cùng Tần Tử Tinh gây ra, vô số ngũ hành thiên tông môn nhân đều lộ vẻ kinh hỉ, bởi vì bọn họ nhìn thấy Tàng Thiên Cơ thân ảnh bị vô số hỏa ngục bao phủ lấy, không ngừng thiêu đốt ăn mòn thân thể. Tàng Thiên Cơ giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi hỏa ngục chi uy. Ha ha, đáng đời ma đầu, dám đến ngũ hành thiên tông gây sự, khẳng định là muốn chết, ha ha. Tử Tinh đại nhân quả nhiên lợi hại, đáng đời bọn đạo trích không biết tự lượng sức mình. Vô số thanh âm cười nhạo khinh thường vang lên từ trong miệng ngũ hành thiên tông môn nhân, ngũ hành đạo nhân cũng thu hồi vẻ mặt hoảng sợ, tuy nhiên sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì lão thấy được có vẻ như Tàng Thiên Cơ không bị thương quá lớn, vẫn còn sức tái chiến. Ngươi, rất không tệ, một vạn năm trôi qua, ngươi là người khiến ta chân chính nhận định là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu ngươi bằng tuổi ta, ta xác thực xa xa không bằng ngươi, tuy nhiên ngươi còn quá non, hôm nay ngươi phải nằm xuống ở đây, vì kính trọng ngươi, xác của ngươi ta sẽ không để ai làm bẩn, ta sẽ chôn ngươi ở ngay tại đây. Tần Tử Tinh lơ lửng đứng trên hư không, tay cầm hỏa ngục chi đao, vẻ mặt vô cảm nói, xem như phán quyết tính mệnh của Tàng Thiên Cơ. Ngươi khá là mạnh, tuy nhiên ta chỉ mới dùng có 5 phần 10 thực lực thôi. Tàng Thiên Cơ thân ảnh bị hỏa ngục bao phủ lấy đột nhiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức nói. Nghe Tàng Thiên Cơ nói vậy, ánh mắt vô số ngũ hành thiên tông môn nhân đều lóe lên vẻ kinh hãi tột độ, hỏa ngục chi kiếm mạnh mẽ khủng bố như vậy mà Tàng Thiên Cơ chỉ dùng 5 phần 10 thực lực đón đỡ, chẳng lẽ nói hắn còn thủ đoạn thực lực mạnh hơn hiện tại hay sao? Nếu như vậy Tử Tinh đại nhân chắc chắn sẽ bại, thậm chí tử vong, còn ngũ hành thiên tông sẽ bị hủy diệt. Luân hồi chi niệm, kiếp trước chi thân, biến. Tàng Thiên Cơ vẻ mặt lóe lên vẻ cuồng bạo hét lên. Ngay sau đó vô số luân hồi khí tức bao phủ lấy Tàng Thiên Cơ, sau đó du nhập vào thân thể hắn, không ngừng cải tạo thân thể cùng linh hồn của hắn. Ngay sau đó một người xa lạ xuất hiện trước mắt mọi người. Đây chính là kiếp trước chi thân sát chiêu mà Tàng Thiên Cơ tham ngộ luân hồi quy tắc sáng tạo ra, chính là mượn luân hồi quy tắc chi lực triệu hoán thân thể cùng linh hồn của kiếp trước của mình vượt qua vô số thời không giáng lâm tới thân thể của kiếp này, tức là Tàng Thiên Cơ mượn lấy thân thể cùng linh hồn của kiếp trước để chiến đấu với Tần Tử Tinh. Linh hồn của Tàng Thiên Cơ thuộc về dạng trẻ trung trong độ tuổi của linh hồn các sinh linh khác trong vũ trụ, có linh hồn ngay từ thời hỗn độn sơ khai đã sinh ra, có linh hồn mới được thiên địa cho tân sinh trong bào thai của mẫu thân, còn linh hồn của Tàng Thiên Cơ xuất hiện đã trên một kỷ nguyên, trong số một kỷ nguyên đó, hắn đã sống được 62 kiếp, hắn đầu thai thành đủ loại sinh vật mạnh yếu khác nhau, mà trong 62 kiếp đó, có một kiếp mà hắn trở thành tồn tại mạnh nhất, đó là kiếp trước mới nhất của hắn, một vị tu luyện vô địch kiếm đạo, một vị thánh đế chi cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tàng Thiên Cơ lĩnh ngộ luân hồi chi lực quá yếu, không thể triệu hoán được thánh đế chi cảnh kiếp trước mà chỉ triệu hoán được Đại La Thiên Tôn tu vi kiếp trước mà thôi, nhưng đối phó với Tần Tử Tinh thì Đại La Thiên Tôn tu vi kiếp trước đã đầy đủ. Trong lúc tiếp nhận kiếp trước chi thân xuất hiện, Tàng Thiên Cơ cũng nhìn trộm được một đoạn ký ức của kiếp trước bản thân. Hắn thấy được một vị siêu cấp cường giả vô địch đang đứng ngạo nghễ tại vô tận tinh không vũ trụ, mà vẻ mặt của vị siêu cấp cường giả vô địch ấy lạ thay lại giống với vẻ mặt của Tàng Thiên Cơ lúc này, mà Tàng Thiên Cơ cũng ẩn ẩn cảm giác trên người vị vô địch cường giả này chứa một khí tức quen thuộc thân thiết. Vô số các loại sinh vật không biết tên sở hữu thân thể to hơn cả siêu tân tinh vây quanh lấy vị vô địch cường giả này, mà phía trước những con quái vậy khổng lồ này là hơn trăm vị cường giả, ánh mắt như nhìn đại địch quan sát lấy vị vô địch cường giả kia. Xung quanh mỗi người bọn họ đều xuất hiện những ấn ký huyền ảo kỳ dị khó hiểu, những ấn ký này ẩn chứa đủ loại lực lượng mà Tàng Thiên Cơ cảm giác cho dù võ đế giới nội cũng khó có thể đón đỡ được một chiêu, bởi vì Tàng Thiên Cơ nhận ra những ấn ký này đều là đại đạo ấn ký, những vị cường giả này đã đem đại đạo của mình ngưng tụ thành ấn ký, từ đó bọn họ chính là chân chính đạo thánh, bất kỳ sinh linh nào tu luyện đạo của bọn họ đều là đệ tử của bọn họ, vĩnh viễn không thể siêu việt bọn họ. Tuy nhiên hơn trăm vị đạo thánh ngay lúc này lại có vẻ như kiêng kỵ vị siêu cấp vô địch cường giả này, mà vẻ mặt vị siêu cấp vô địch cường giả này lộ vẻ khinh thường nồng nặc, giống như tất cả những vị đạo thánh này cùng với vô số quái vật chỉ là bầy kiến hôi không hơn vậy. Lẳng lặng quét mắt nhìn vô số địch nhân vây quanh bản thân, vị siêu cấp cường giả này dùng một loại ngữ khí vô cùng tiêu sái, cảm khái nói ra. Ta kiếm vô thần tung hoành vũ trụ biết bao nhiêu năm, dùng 300 triệu năm tu thành cảnh giới như hiện tại, giết qua vô số quái vật tinh không, bảo vệ biết bao nhiêu nhân tộc thoát khỏi vạn tộc nô dịch, mà giờ đây ngay lúc ta trọng thương thì những người ta thủ hộ, giúp đỡ lại liên kết với tử địch của nhân tộc vây giết ta, ta phải làm thế nào đây? Câu này vừa cảm khái vừa nghi vấn, tựa hồ đang nghi vấn chính mình, cũng tựa hồ là đang hỏi những cường giả mà hắn xem như chiến hữu đằng trước đang lăm le giết chết bản thân. Giết, những người này tựa hồ bị câu nói của Kiếm Vô Thần đụng chạm, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ cùng giận dữ, mọi người đều đồng loạt hô giết, sau đó dùng đại đạo ấn ký của bản thân phát động tiến công. Chứng kiến tình hình như vậy, những con quái vật khủng bố bắt đầu hành động, chúng hóa thân thành vô số lỗ đen khổng lồ hung hãn không sợ chết lao thẳng đến Kiếm Vô Thần. Bọn chúng chính là thôn phệ tinh không quái vật, bọn chúng ăn hết tất cả mọi thứ kể cả ngôi sao, hàng tinh, thậm chí nguyên cả dải ngân hà cũng chỉ đủ để một con trưởng thành thôn phệ tinh không quái vật ăn trong vòng một ngày. Nhìn xem những con quái vật hóa thành vô số lỗ đen lao tới bản thân, Kiếm Vô Thần chỉ là trào phúng cười lạnh búng tay một cái, một đạo luân hồi khí tức bay thẳng tới đám quái vật sau đó phát nổ tạo thành vô số làn sóng luân hồi quét ngang vô số quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt vô số quái vật liền biến mất, chỉ còn lại hơn 100 vị cường giả đang chật vật chống đối lại luân hồi lực lượng. P.S. Cuộc sống quá khó khăn, khiến ta không thể không tạm ngừng viết tâm huyết của mình, xin lỗi tất cả mọi người đã yêu thích. Đại ma đầu hệ thống, trong thời gian qua, cách chương.